Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ám dạ quỷ thôn, chương 320 cực tĩnh ám dạ bên trong đột nhiên xuất hiện một chút quang. Tuy nói này quang điểm sáng đêm tối, lệnh Triệu Phúc Sinh mấy người lẫn nhau có thể thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau sau, lại không cảm thấy vui mừng. Ngược lại sinh ra cảnh giác, chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh bà nhìn kia quang ảnh, quay đầu hỏi Triệu Phúc Sinh, Trương Chuyện Thế không chút do dự nói. Đổi cái phương hướng đi, lệ quỷ chi chiến mới vừa hạ màn. Khoái Mãn Chu bị áp chế tại hạ phong, tượng mộc miếu thừa nhận rồi hương khói lệ quỷ càng cường. Mọi người bị đưa vào càng sâu bóng đè nội. Bốn phía vốn dĩ hắc ám đến cực điểm, đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Trương Chuyện Thế thấy thế nào đều cảm thấy kia quang có quỷ. Hắn nói, ta cảm thấy kia quang như là mồi câu, dẫn chúng ta cắn câu. Lưu Nghĩa Chân quay đầu cũng hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại. Lại thấy nàng nhìn phía ánh lửa chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Khoái Mãn Chu khuôn mặt nhỏ trắng bệch, gắt gao lôi kéo tay nàng, cùng nàng song song mà chạm, nhìn thấy kia ánh lửa khi, tiểu hài tử trong mắt có hung quang kích động, còn mang theo nóng lòng muốn thử chi sắc hiển nhiên lúc trước đại chiến chung. Tiểu nha đầu bị vô đầu quỷ mạnh mẽ đánh bại trong lòng phá lệ không phục, còn ý đồ muốn tìm cơ hội hòa nhau một thành. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân vừa thấy cảnh này, liền minh bạch này hai người ý nghĩ trong lòng, người tưởng hướng ánh sáng chỗ đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trương Chuyện Thế ngay sau đó hoảng sợ, đi ánh sáng chỗ, hắn không ngừng lắc đầu. Không ổn, không ổn, đại nhân, chúng ta nếu là đi kia ánh sáng chỗ, không phải chủ động đưa tới cửa sao? Triệu Phúc Sinh cười cười, lão Trương, chúng ta vốn dĩ chính là tới tìm quỷ. Nàng sau khi nói xong, nhéo nhéo Khoái Mãn Chu tay, cúi đầu hỏi nàng, có sợ không? Không sợ, Khoái Mãn Chu lớn tiếng nói. Triệu Phúc Sinh nói, nếu không sợ, chúng ta đây liền đi. Lưu Nghĩa Chân một phách lưng ngựa, mã đề đề đi trước, đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Trương Chuyện Thế vẻ mặt đưa đám. Mạnh bà, ngươi nói một chút, này không phải tìm chết sao? Mạnh bà cười ha hà, ta chỉ là cái bán canh, cũng mặc kệ phà án, dù sao đại nhân nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Trương Chuyện Thế lấy một đôi bốn hạ xuống hạ phong, phát hiện vô pháp chống cự hướng ánh đèn phương hướng đi trước sau, hắn tròng mắt chuyển động, vội vàng kẹp ở mọi người trung gian, chui vào Lưu Nghĩa Chân phía sau. Kia ám dạ ánh đèn thoạt nhìn cũng không xa, nhưng mọi người vẫn là thật cẩn thận trong bóng đêm đi trước ước nửa canh giờ, mới rốt cuộc nhìn đến một tòa dấu ở núi sâu nội thôn trại bóng dáng. Thôn trại ẩn với sơn cốc ao hãm chỗ, mọi người đứng ở phía trên đi xuống xem khi có thể đem toàn bộ trại tử thu hết trong mắt. Trại tử trình hồi hình chữ nội bộ có một nhà nhà ở điểm hòa, ánh đèn từ lều tranh khe hở, ván cửa cập cửa sổ chỗ tiết ra, phá lệ bắt mắt. Đây là nào? Trương Chuyện Thế trong cổ họng phát khẩn, hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng con đường từng đi qua nhìn lại, chỉ thấy phía sau che giấu với xanh đậm sắc sương mù nổi, đã thấy không rõ con đường từng đi qua. Này cũng ý nghĩa mọi người không có đường lui thối lui. Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày, cũng không có vào lúc này đem cái này phát hiện nói ra, không giống như là Tôn Tam Nương bọn họ sở nhắc tới hai cái thôn trại. Mạnh bà nói, hai cái thôn trang cướp đoạt hương liệu, dân cư không ít, nơi này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 10 tới gian nhà cửa, mọi người chạm đến so cao, có thể nhìn về phía nơi xa, cũng không có ở một chỗ khác nhìn đến mặt khác thôn trang bóng dáng, mà Tôn Tam Nương là Lục Cập Dương Quế Anh nhắc tới lợn rừng trại Tử Cập Nghiêu Lan thôn khi đều nói hai cái thôn Trang Ly đến không xa. Ở xảy ra chuyện phía trước từng là đi lại đến thập phần thân cận, Tiên Tiến thôn lại nói. Triệu Phúc Sinh nói, mấy người đều trong lòng rùng mình, gật gật đầu, cách đó không xa có một cái đường hẹp quanh co. Theo sơn thể uốn lượn mà xuống, nối thẳng thôn trại nội, đại gia đề cao cảnh giác. Bước lên tiểu đạo, chậm rãi hướng trong thôn đi, này một cái tiểu đạo cũng không trường. Nhưng đại gia đi được phá lệ, cẩn thận, đảo tiêu phí chút thời gian, bất quá một đường cũng không có gặp được nguy hiểm. Tới rồi cửa thôn chỗ khi, mọi người trong lòng hơi buông lỏng, cửa thôn phía trước lập nói thật lớn biển số nhà phường. Mặt trên treo một chương đen nhánh tấm biển thượng làm như có chữ viết. Nhưng tự thể thượng lại như là mông một tầng thật dày bụi bặm. Thấy không rõ lắm viết cái gì, đền thờ đi trước ước 10 tới trượng địa phương chính là thôn trang. Chính nhập khẩu, lối vào hai phiến cửa gỗ, một khai một hạp, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống kia đền thờ cập trên cửa lớn. Thấy kia vật liệu gỗ mới tinh, mặt trên soát sơn sáng ngời bóng loáng. Một cái phỏng đoán nổi lên nàng trong lòng, đại nhân, nàng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Trương Truyện Thế hô một tiếng, chúng ta con đường từng đi qua biến mất, hắn có chút hoảng sợ nói, Lưu Nghĩa Chân. Mạnh bà theo bản năng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy tới khi đường hẹp quanh co xác thật biến mất. Không ngừng là đường nhỏ không thấy, ngay cả đường nhỏ thông với núi non đều biến mất, thay thế chính là một hồi quỷ dị ly kỳ lục sương mù. Như là lúc trước bùn thần miếu trước bốc cháy lên hương khói. Vây ép tới, làm như dục đem mọi người đẩy vào thôn trấn chung, lộ không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Truyện Thế càng thêm uể oải. Chúng ta trở về không được, Triệu Phúc Sinh đảo cũng không hoảng loạn, lộ biến mất tình huống nàng đã sớm phát hiện, lúc này chỉ là nhàn nhạt nói. Cùng quỷ giao tiếp. Làm quỷ án, vốn dĩ liền không có đường rút lui có thể đi, nàng một ngữ hai ý nghĩa, Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh Bà đều ngẩn ra, tiếp theo cúi đầu, mà vốn đang ở kêu rên Trương Truyện Thế cập khoái mãn chu nghe xong lời này. Còn lại là một chút cứng đờ, Trương Truyện Thế cả người có một lát thất thần. Không có đường rút lui đi sao? Nó muốn chúng ta vào thôn. Chúng ta vào thôn là được, Triệu Phúc Sinh nói, ta lúc này đảo ẩn ẩn đoán ra đây là cái nào địa phương, nàng đi vào giấc mộng không loạn. Vào thôn không hoảng hốt, có dũng có mưu, ở như vậy thời khắc còn có thể bảo trì trấn định tự hỏi. Lệnh đến Trương Truyện Thế tin tưởng lại lần nữa tỉnh lại, đại nhân biết đây là chỗ nào rồi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, dã tiêu trong rừng tộc học. Dã tiêu trong rừng tộc học. Lưu Nghĩa Chân có chút chả trách. Chúng ta thế nhưng tới nơi này. Đây là nào? Trương Truyện Thế mờ mịt hỏi. Ở Lê Gia Ao khi Dương Quế Anh đề qua cái này địa phương. Nhưng lúc ấy Trương Truyện Thế đem La Lục bắt đi. Sai khai Dương Quế Anh nói. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh nhắc tới cái này giờ địa phương. Hắn cũng không rõ ràng. Kiều Việt Sinh trên đời thời điểm từng làm nhân tu kiến quá tộc học, lấy cung 10 dặm sườn núi nội hài đồng đọc sách. Triệu Phúc Sinh sờ sờ khoái mãn chu đầu, theo Dương Quế Anh theo như lời, này tộc học là Kiều Việt Sinh trước khi mất tích mấy năm mới làm. Ta xem nơi đây vật liệu gỗ pha tân, sơn cũng hoàn chỉnh, xây cất thời gian hẳn là không dài, địa phương lại không lớn. 89/10 chính là tộc học, này tộc học ở Kiều Việt Sinh sau khi mất tích liền biến thành 10 dặm sườn núi nội một cái mậu dịch chợ, dùng để làm một ít không thể gặp quang giao dịch, vào thôn lại nói, Triệu Phúc Sinh vừa nói xong. Những người khác đều gật gật đầu, nơi này là quỷ mộng thế giới. Càng là thâm nhập quỷ mộng, kỳ thật chính là ly Kiều Việt Sinh càng gần cũng ý nghĩa chân chính. lớn hơn nữa nguy hiểm ở hướng mọi người tới gần, trừ bỏ Mạnh Bà ở ngoài. Mọi người đều lạc ứng phó quỷ vật tay già đời, bao gồm Lưu Nghĩa Chân ở bên trong, đều là biết quỷ đáng sợ, mọi người cũng không có đi đẩy kia phiến nhắm chặt môn, mà là tận lực bất động nơi đây cách cục. Từ nửa rộng mở môn xâm nhập thôn trang bên trong, đại gia vừa vào trang trại, gian ngoài hết thảy ngay sau đó lần nữa biến mất, thay thế chính là nồng đậm lục sương mù, bên trong trang tĩnh lặng dị thường. Năm người một con ngựa vừa vào trang trung, bên tai thế nhưng nghe không được nửa điểm nhi tiếng vang, bùm, bùm, mấy người trái tim điên cuồng nhảy lên, lẫn nhau chi gian đêm này nhịp tim thanh nghe được rõ ràng cực kỳ, hắc ám nội. Quỷ dị, điên cuồng, âm u, oán độc, áp lực không khí ở trong không khí truyền lại, chui vào mỗi người trong lòng. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, áp chế nội tâm trào ra bản năng sợ hãi cảm, phân phó mấy người, ta cùng Mãn Chu đi trước nhất đầu, Nghĩa Chân, Lão Trương đi trung gian, Mạnh Bà đi cuối cùng. Mạnh Bà lực lượng quỷ dị, tuy nói nàng đây là lần đầu tiên làm quỷ án, cũng không có bày ra ra chân chính cùng quỷ rằng co năng lực, nhưng nàng lại cấp Triệu Phúc Sinh một loại có thể đàn áp lệ quỷ cảm giác. Bởi vậy lệnh nàng cản phía sau. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này vui vô cùng, thế nhưng nhất thời đã quên sợ hãi, lớn tiếng trả lời, ta nghe đại nhân, ta nghe, ngoặc kép ngoặc kép, nghe đại nhân, ngoặc kép ngoặc kép. Hồi âm từ bốn phương tám hướng không được truyền đến, đã vặn vẹo đến có chút thay đổi điệu, lúc trước còn hơi có chút đắc ý Trương Truyện Thế tức khắc khẩn trương rụt hạ cổ, không dám lại lên tiếng, thành thật đi ở trung gian. Lưu Nghĩa Chân có chút lo lắng, ta đi lên mặt đi, thật sự không được, ta còn có cái này, hắn chụp hai cái lưng ngựa, ám vì có quỷ quan tồn tại. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, còn không cho đến lúc này, nàng nói, ta cũng có một ít thủ đoạn, gặp được nguy hiểm cũng không sợ, huống chi còn có Mãn Chu giúp ta. Vốn dĩ vẫn luôn sụ mặt tiểu hài tử nghe nói lời này, ánh mắt sáng lên, đột nhiên gật đầu. Lưu Nghĩa Chân đành phải thở dài, vậy ngươi cẩn thận, hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian càng dài, liền càng cảm thấy nàng không tồi, giống như vậy nguy cấp thời khắc, nàng không có lấy người khác chịu chết, mà là tự thân đi tuốt đàng trước đầu, lấy có chồng đỡ nguy hiểm. Trương Truyện Thế cũng nghĩ đến điểm này, khó được có chút áy náy, quan tâm nói, đại nhân, người cần phải tiểu tâm a. Triệu Phúc Sinh không nói gì, chỉ là lôi kéo Hoài Mãn Chu đi phía trước đi. Này trang trại mặt đất này đây đá xanh phô liền, mài rúa thật sự bình, hai chắc phòng phòng khoảng cách pha khoan, cơ hồ đều là cùng nhập thôn đại môn giống nhau, một nửa nhắm chặt một nửa mở ra, sở hữu nhà cửa nội một mảnh đen nhánh. Từ ngoại hướng nội xem khi, xem đến không lớn rõ ràng, nàng cũng không có tùy tiện vào lúc này liền đi xem xét, mà là chuẩn bị trước từ kia lượng đèn nhà ở vào tay, nhìn xem này ánh đèn hạ đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì. Kia lượng đèn nhà ở vào thôn trang chỗ sâu nhất, mọi người đi rồi hơn 15 phút, rốt cuộc đi tới này lượng đèn nhà ở trước mặt, cùng mặt khác nửa khai nửa mở nhà ở bất đồng. Nơi đây hai phiến cửa phòng thế nhưng nhắm chặt, cửa phòng soát sơn son, này vốn dĩ hẳn là sáng ngời đường chính nhan sắc, ở quỷ mộ âm hàn quỷ dị hoàn cảnh hạ, thế nhưng lộ ra một loại lệnh người ra đầu tê dại lành lạnh cảm. Trong phòng cũng là im ắng, cùng mặt khác phòng ở giống nhau, như là cũng không có người sống, ánh đèn rất sáng. Từ môn cùng khung tương tiếp khe hở chung chui ra Khoái Mãn Chu, muốn tránh thoát Triệu Phúc Sinh tay, dẫn đầu tiến lên xem xét, lại ở tay nhỏ mới vừa động khoảnh khắc, liền ngay sau đó bị Triệu Phúc Sinh dùng sức nắm, đừng nóng vội, để cho ta tới, ngàng nói một tiếng, phúc sinh. Tiểu nha đầu nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc có chút nóng nảy. Triệu Phúc Sinh cúi đầu xem nàng, nghiêm khắc nói, nghe lời. Hảo sao? Khoái Mãn Chu không tình nguyện gật đầu, miệng lại cao cao đô khởi, hiển nhiên có chút không phục Triệu Phúc Sinh dám ở lúc này mở miệng. Hoàn toàn là bởi vì nàng ỷ vào chính mình ở làm này một cọc quỷ án khi tướng môn thần tấn giai, thả có phong thần bảng bàng thân, lại có công đức giá trị nơi tay, nàng khởi động phong thần bảng, tướng môn thần quỷ ấn niết ở trong tay. Tiến lên một bước đi đến trước cửa, Lưu Nghĩa Chân đám người đại khí không dám xuyễn, cũng không tự chủ được đi tới tiểu bước, cảnh giác đi theo nàng phía sau, Mạnh Bà cũng cắn chặt khớp hàm, gắt gao tương Triệu Phúc Sinh xem. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh một tay niết ấn, một tay gõ cửa, cốc cốc cốc, vô luận bên trong cánh cửa là cái gì, nàng đều chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Tùy kia ứng biến, này tiếng đập cửa một vang lên. Trong đêm tối nội có vẻ phá lệ chói tai, nhưng kỳ quái chính là lúc trước Trương Truyện Thế nói chuyện khi này thanh lãnh, tĩnh lặng thôn trải còn có thể truyền đến hồi âm. Lúc này Triệu Phúc Sinh gõ cửa cũng không có thu liễm chính mình động tác. Nhưng kia đánh tiếng vang lên khoảnh khắc, thanh âm lại như bùn lưu biển rộng, lặng yên không một tiếng động. Không thấy nửa phần vang gì, Trương Truyện Thế nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám xuyễn. Triệu Phúc Sinh trong tay gắt gao thủ sẵn quỷ thần lệnh, nhưng tiếng đập cửa vang sau cũng không có như nàng nguyên bản dự tính giống nhau có việc lạ phát sinh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Lưu Nghĩa Chân biểu tình vừa chậm, đang muốn nói chuyện Triệu Phúc Sinh rồi lại giơ lên tay tới, lại lần nữa đánh một lần cửa phòng, cốc cốc cốc. Trong phòng vẫn cứ không có đáp lại, trầm mặc, quỷ tiếng hóa thành đáng sợ áp lực, đè ở mỗi người trong lòng. Triệu Phúc Sinh chuẩn bị triệu hoán xin cơm quỷ, mạnh mẽ tướng môn phá vỡ, nàng hít một hơi thật sâu. Xin cơm quỷ nháy mắt bị kích hoạt, cánh tay tự bả vai chỗ bắt đầu, chết đi. Quen thuộc âm hàn cảm lần đến nàng lòng bàn tay, Triệu Phúc Sinh giơ lên quỷ cánh tay, lại lần nữa gõ cửa, cốc cốc cốc. Lệ quỷ hơi thở đánh sâu vào ván cửa, xin cơm quỷ pháp tác bị kích hoạt, ngay sau đó hẳn là phá cửa mà vào mới đúng, chính là quỷ lực lượng còn không có thi triển. Một khắc cổ dị thường mạnh mẽ, lệ quỷ hơi thở nháy mắt sắp sửa cơm quỷ lực lượng chế ước, cũng mạnh mẽ xử xin cơm quỷ đã chịu áp chế, bước nó ở nháy mắt lâm vào ngủ say. Triệu Phúc Sinh có chút không dám tin tưởng, này trong chốc lát công phu, cánh tay của nàng đã từ lạnh chuyển ôn, Lưu Nghĩa Chân đám người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ tĩnh lặng không người trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo mơ hồ không rõ nghi vấn. Ai? Cái này vốn dĩ không có một người thôn trang chung. Triệu Phúc Sinh liên tiếp gõ hai lần môn đều không có được đến đáp lại. Lại lấy quỷ cánh tay đánh lần thứ ba cửa phòng khi phòng trong lại đột nhiên truyền đến thanh âm, tuy nói chỉ cách một đạo cửa phòng, nhưng Triệu Phúc Sinh lại phân biệt không ra phòng trong thanh âm này là nam hay nữ. Lại có thể nghe được ra này một tiếng nghi vấn chung tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác. Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà cập Khoái Mãn Chu đám người đều nghe được rõ ràng. Mọi người đại kinh hãi, Trương Truyện Thế gắt gao bắt được Lưu Nghĩa Chân cánh tay, trốn đến hắn phía sau, không dám lộ ra đầu. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu giật mình sau, thực mau mạnh mẽ định trụ tâm thần, nàng cũng không có nóng lòng đáp lại, mà là siết chặt quỷ thần lệnh, giơ tới gần ván cửa. Tiếp theo đem lỗ tai hư dán tới rồi ván cửa thượng nghe. Lại không còn có nghe được trong phòng động tĩnh. Hết chương.